Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1263, người có thể chia tay. Tin tức này để Sở Tích Tuyết có một ít khó có thể tiếp nhận. Chính mình cũng lớn như vậy, lão ba đối với mình tốt như vậy, bây giờ mới biết chính mình không phải thân sinh. Là cá nhân thì sẽ cảm thấy 10 phần hoang đường. Hai người càng không ngừng cãi lộn, thẳng đến nhìn đến Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết đều lăng lăng đứng tại chỗ. Không biết làm sao, Trần Tú kém một chút liền muốn khóc. Minh Hải, ngươi tự suy nghĩ một chút, Tiểu Tuyết nhiều năm như vậy đối với ngươi làm gì? Trước kia chúng ta người một nhà còn ở cùng nhau thời điểm, nàng cả ngày đều giống như một cái thân mật áo khoác bông một dạng vây quanh ngươi, cho ngươi bưng trà đưa nước, so ngươi thân nữ nhi còn muốn thân. Sở Minh Hải hơi sững sờ, sau đó thở dài một hơi. Sở Tích Tuyết xác thực rất ngoan ngoãn, cho tới bây giờ đều không có làm qua để bọn hắn sinh khí sự tình. Thì hướng điểm này, Sở Minh Hải cũng không thể để Sở Tích Tuyết thương tâm. Cho nên, khi nhìn đến Sở Tích Tuyết cái kia mờ mịt ánh mắt về sau, Sở Minh Hải cũng trong nháy mắt đau lòng. Chúng ta một gia đình cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm như vậy, nhiều như vậy khó khăn đều đã vượt qua, hiện tại chút chuyện nhỏ này tính là gì? Sở Minh Hải bỗng nhiên ở giữa cười ha ha, giống như có lẽ đã đem chuyện này nhìn thấu. Bất kể có phải hay không là thân sinh, Sở Tích Tuyết đều là nữ nhi của hắn, từ quá khứ đến bây giờ đều là nhà bọn hắn tiểu công chúa. Nhu Thuận nghe lời, có dạng này nữ nhi còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Tích Tuyết, vừa mới ba ba lời nói không muốn để vào trong lòng, đi qua những chuyện kia không có cái gì nếu không, Sở Minh Hải nói ra. Sở Tích Tuyết gật gật đầu, trong mắt vẫn còn có chút vô thần. Một người ngơ ngác chạy về phòng của mình. Tiểu Phong, ngươi đi khuyên một chút ngươi muội muội, để cho nàng không cần để ý. Sở Minh Hải lời nói thấm thía. Sở Phong nên một tiếng, sau một lát mới đi đến Sở Tích Tuyết trong phòng. Tích Tuyết, vừa mới chuyện kia, chấm ngoặc kép, Sở Phong lại nói một nửa, đã bị Sở Tích Tuyết đánh gãy. Ta không sao. Sở Tích Tuyết ngẩng đầu lạnh nhạt nói, người thật không sinh cha mẹ khí. Sở Phong còn có một số không thể tin được, mới vừa rồi là có một ít sinh khí, nhưng là hiện tại ta không giận, cha mẹ vì dưỡng dục ta ăn không ít đau khổ. Sở Tích Tuyết bình tĩnh nói. Sở Phong cái này mới hoàn toàn yên tâm, bất quá sau một khắc hắn cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Bởi vì Sở Tích Tuyết lại một lần nữa mở miệng, hiện tại ta suy nghĩ một chuyện khác. Sở Phong cảm giác tựa hồ phải có chuyện lớn phát sinh, mí mắt phải một mực tải không ngừng nhảy. Sự tình gì? Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta đang nghĩ, người trước kia cho ta nhìn cái kia thân tử giám định là già. Sở Tích Tuyết nói ra. Trên thực tế Sở Tích Tuyết vốn là biết tấm kia thân tử giám định bề ngoài là giả, nhưng là một mực cũng không tìm tới chứng cứ, chỉ có thể để Sở Phong tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hiện tại cha mẹ một cãi nhau, rốt cục có chứng cứ, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, Sở Phong còn muốn làm sao ngụy biện. Sở Phong trong nháy mắt trầm mặc xuống. Thối Sở Phong, ngươi nói nhanh một chút nha. Sở Tích Tuyết lạnh hừ một tiếng, miệng nhỏ nâng lên đến, nhìn qua hết sức tức giận. Nói chuyện, Sở Phong hắn còn có thể nói cái gì? Sự tình ngươi đều đã biết, thì cùng ngươi thấy giống như đúc. Tấm kia thân tử giám định bề ngoài đúng là giả. Ta rất muốn biết, ngươi tại sao muốn gạt ta? Sở Tích Tuyết vẫn còn có chút bực mình. Sở Phong đành phải giả bộ như không biết, lắc đầu nói ra, ta cũng không biết đó là giả, ta vẫn cho là thật. Sở Tích Tuyết ngạo kiều nói, vậy bây giờ biết là giả, ngươi có cái gì biểu thị? Biểu thị, cái gì biểu thị? Sở Phong một mặt mộng bức. Nếu biết là giả, trước kia ta xách đi ra yêu cầu ngươi, bây giờ có thể đáp ứng ta đi. Sở Tích Tuyết hì hì cười nói. Yêu cầu gì? Sở Phong vẫn còn giả bộ ngốc. Đương nhiên là làm bạn gái của ngươi đi. Ta đều nói nhiều lần, nhưng là ngươi vẫn luôn nói ta là ngươi muội muội. Hai người chúng ta ở giữa không được. Hiện tại ngươi không có lý do gì cự tuyệt đi. Sở Tích Tuyết hừ lạnh nói. Sở Phong vỗ ót một cái, liền biết Sở Tích Tuyết khẳng định sẽ cùng chính mình náo. Cái này khiến hắn có chút xấu hổ. Dù sao, bọn họ đã làm huynh muội làm nhiều năm như vậy, coi như không phải anh em ruột, cũng so anh em ruột không kém đi đến nơi nào. Sở Tích Tuyết bỗng nhiên ở giữa thì mở miệng, nói về sau chúng ta không làm huynh muội, làm bạn bè trai gái à. Cái này ai có thể tiếp nhận? Có lẽ theo Sở Tích Tuyết cái này không có gì, bởi vì nàng khi còn bé liền biết Sở Phong cùng chính mình không phải anh em ruột, cho nên đã chuẩn bị làm Sở Phong bạn gái chuẩn bị tốt nhiều năm. Nhưng là Sở Phong không giống nhau, Sở Phong là về sau mới biết được chuyện này, muốn là đánh vỡ tầng kia quan hệ, sẽ để cho hắn hết sức khó xử. Đương nhiên, hắn nguyên nhân cũng không thể xem nhẹ, cũng là Sở Phong hiện tại đã có bạn gái, Hạ Vũ Phỉ là hắn bạn gái, điểm này Sở Tích Tuyết biết. Quan trọng ở chỗ, hắn cùng Hứa Thi Kỳ ở giữa quan hệ cũng là mập mờ không rõ. Điểm này Sở Tích Tuyết vẫn luôn bị mơ mơ màng màng. Nàng chỉ biết là Hứa Thi Kỳ ưa thích Sở Phong, muốn thông đồng Sở Phong, nhưng là không biết Hứa Thi Kỳ đã sớm thông đồng thành công. Càng không biết, hai người ở giữa đã phát sinh một số không nói rõ được cũng không tả rõ được sự tình. Đến mức Hạ Nguyệt giao sự tình, Sở Tích Tuyết thì càng không rõ ràng. Hai chuyện này Sở Phong đánh chết đều không thể nói ra đi. Nếu không Sở Tích Tuyết khẳng định phải trực tiếp báo nổi. Thối Sở Phong, ngươi nhanh điểm cho ta nói nha. Chuyện này đến cùng được hay không? Sở Tích Tuyết nũng nịu nói ra. Sở Phong sờ sờ chóp mũi. Cái này còn có chọn sao? Đương nhiên là không được. Ta đã có bạn gái à. Hắn chỉ có thể đem lý do này kéo ra đến. Có thể chậm một hơi thì chậm một hơi đi. Không có việc gì à. Ngươi có thể cùng Hạ Vũ Phỉ chia tay. Sở Tích Tuyết trợn mắt chừng một cái. Đã không kịp chờ đợi muốn có được Sở Phong. Sở Phong trong lúc nhất thời biến 10 phần im lặng, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Hạ Vũ Phỉ đối với mình tốt Sở Phong vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Chính mình thời cấp 3 theo học bá đọa lạc thành học cạn bá, chỉ có Hạ Vũ Phỉ một người không hề từ bỏ qua chính mình. Đối với điểm này, Sở Phong tuyệt đối không thể tùy tiện quên mất. Hạ Vũ Phỉ là cô gái tốt, ta không thể cô phụ nàng. Sở Phong lắc đầu, Sở Tích Tuyết thở phì phò hừ một tiếng. Có một ít thất vọng, vậy ta liền chờ, dù sao các ngươi sớm muộn muốn chia tay. Sở Phong tâm lý bắt đầu oán thầm. Ngọa tào ngươi đây là cái gì tâm tính? Hai người chúng ta nói chuyện yêu đương nói thật tốt, ngươi nhất định phải nguyền rủa chúng ta chia tay. Liền xem như chia tay cũng là tương lai sự tình. Thối Sở Phong, ở tại chúng ta ngươi thời điểm, ngươi tuyệt đối không thể cùng Hạ Vũ Phỉ làm cái gì không thể gặp người sự tình. Nếu không lời nói, hừ hừ, Sở Tích Tuyết câu nói này để Sở Phong lưng phát lạnh. Nhà đầu này đối mình đã có một ít cử chỉ điên rồ. Hắn quả thực cũng là Sở Tích Tuyết toàn thế giới, muốn là mất đi chính mình. Sở Phong thật không dám hứa chắc nàng hội thật tốt sống sót. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta chắc chắn sẽ không cùng Hạ Vũ Phỉ phát sinh quan hệ thế nào. Sở Phong gật gật đầu, thở dài ra một hơi. Sở Tích Tuyết lúc này mới sôi nổi địa ra khỏi phòng. Vui vẻ không thôi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.